Chương 963, Sư Thúc. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình khổ tu chư thiên vạn kiếm quyết lại biến mất, cướp lấy, là một loại chính mình chưa từng tu luyện qua công pháp, ở trong người chậm rãi vận hành, mang theo một loại lạnh giá lực lượng, hơn nữa không riêng gì công pháp, ngay cả chân nguyên đều biến mất, chỉ có một chút chân khí tồn tại, chính mình lại rơi vào rồi dưỡng khí cảnh giới. Lúc này, Lý Bắc Tinh cũng phát hiện chuyện này, thoáng cái từ kim đan rơi vào dưỡng khí cảnh giới, hơn nữa khổ tu nhiều năm công pháp hoàn toàn biến mất, để cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Để cho Lý Bắc Tinh tuyệt vọng là, bọn họ đem phải đối mặt, rõ ràng là một đám quỷ binh, trong đó dẫn đầu, càng là một con có thể so với rút cơ quỷ tốt. Hắn liền vội vàng nhìn về phía Lâm Phi, chỉ có thể hy vọng Lâm Phi có thể có biện pháp, nhưng đối mặt loại này tuyệt cảnh, Lâm Phi cũng chỉ là hít một hơi thật sâu, rút kiếm ra tới, tìm sống trong cái chết, lên đi. Lý Bắc Tinh vẻ mặt đưa đám, mình cũng bị hố nhiều lần như vậy, làm sao lại không nhớ lâu a? Quả nhiên chỉ cần với cơ duyên hai chữ dính líu quan hệ sẽ không chuyện tốt, bây giờ tốt lắm, lại không giải thích được lâm vào một cái hiểm cảnh. Sau này mình nhất định muốn cần cần khẩn khẩn tu luyện, coi như tiên thiên pháp bảo rơi trên mặt đất, mình cũng tuyệt không có thể nhặt, tử đều không thể đi cầm cơ duyên gì. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, cứ như vậy trong nháy mắt, một đoàn quỷ vật đã vọt tới. Bất quá Lý Bắc Tinh vẫn không có buông tha hy vọng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cuối cùng hẳn sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh mới đúng, lần này chắc sẽ không ngoại lệ chứ. Lý Bắc Tinh nuốt xuống một ngụm nước miếng, cuối cùng gồ lên chút dũng khí, cầm kiếm xông về quỷ vật. Tức khắc giữa, Lý Bắc Tinh trong tay một đạo kiếm quang ngang dọc mở, mặc dù chân nguyên không có, nhưng kinh nghiệm đối địch vẫn còn, một kiếm này chưa từng có từ trước đến nay, khí thế hùng hồn, trực tiếp liền đón quỷ vật xông tới. Đáng tiếc, lần này thật giống như thật không có gì kỳ tích phát sinh. D-A-N-G-D, theo một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới, một con quỷ vật vừa người đặt lên, trực tiếp dùng thân thể đem Lý Bắc Tinh kiếm nghiền nát, đi theo liền dẫm ở Lý Bắc Tinh trên ngực. Lý Bắc Tinh không môn mở rộng ra, nhược điểm toàn bộ bại lộ ra. Khi quỷ tốt cũng không do dự, trong tay móng nhọn chợt đâm đi xuống. Lý Bắc Tinh thấy quỷ vương giữ tợn khuôn mặt, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Lão tử đời sau nhất định thống cải tiền phi, biết điều tu luyện, không bao giờ nữa nghe Lâm Phi nói cơ duyên gì rồi. Sau đó, Lý Bắc Tinh cổ liền bị móng nhọn cắt thành hai khúc, đã là tử không thể chết lại. Mà lúc này, Lâm Phi cũng là lâm vào bao vây chính giữa, chỉ bất quá hắn tu luyện là chư thiên vạn kiếm quyết, coi như chân nguyên biến mất, cũng có thể dùng ra vô số kiếm pháp, lúc này mới ở quỷ trong đám chống đỡ thêm một cái biết, nhưng tinh diệu nửa kiếm pháp cũng cần chân nguyên ủng hộ, hết lần này tới lần khác Lâm Phi chỉ có dưỡng khí tu vi, cho dù có Lâm Bán Hồ như vậy kiếm đạo tu vi, lúc này cũng không phát huy ra uy lực, ở quỷ vật vây công chính giữa, Lâm Phi không có thể kiên trì bao lâu, trơ mắt nhìn một con quỷ vật đi vòng qua phía sau, nhưng là bởi vì tu vi có hạn, thân thể phản ứng không kịp nữa, mà kia quỷ vật đã đưa ra lưỡi đao như vậy móng nhọn, miễn cưỡng cắm vào chính mình sau lưng, lần này trực tiếp đem Lâm Phi tim xuyên thấu, hắn trên mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không nhiều chân khí càng là hoàn toàn tiêu tan, lúc này lại cũng không ngăn được quỷ vật vây công, thê lương quỷ xưng hào âm thanh chính giữa, mười mấy con quỷ vật yêu vọt tới, Lâm Phi giãy giụa thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa, theo mùi máu tanh truyền ra, còn có càng nhiều quỷ vật từ trong vực sâu leo lên, bất quá trong chốc lát Lâm Phi cả người cũng bị dìm ngập ở quỷ vật chính giữa, theo huyết dịch chảy khô, ngay cả ý thức cũng lâm vào một trận thâm trầm trong bóng tối. Làm Lâm Phi chậm rãi khi tỉnh lại, bên tai lại vừa là nghe được một trận hung ác tiếng gầm gừ. Vừa mở ra mắt, Lâm Phi liền phát hiện trước mắt một trận kình phong đánh tới, chỉ thấy một cái đen thùi móng nhọn đối diện chộp tới. Lâm Phi nhất thời cả kinh, chỉ kịp hướng cạnh trốn một chút, cuối cùng tránh thoát móng nhọn tập kích. Thế nhưng đầu quỷ vật lại không có bỏ qua cho ý hắn, lần nữa nhào tới. Lâm Phi ngẩn người, cảnh tượng này có thể quá quen thuộc, nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì chính mình trong tay lại có thanh trường kiếm kia, hơi chần chờ, như lần trước như thế, một kiếm xuyên thấu quỷ vật ngực, lần nữa đem kia quỷ vật trảm dưới kiếm, chậm rãi rút ra nhỏ máu trường kiếm, con mắt của Lâm Phi có chút mờ mịt, chính mình mới vừa mới rõ ràng lâm vào quỷ vật bao vây, tim đều bị xuyên thấu, bây giờ tại sao lại sống, ta không là chết sao? Lâm Phi chợt thấy trước mắt quen thuộc cảnh tượng, liền vội vàng sờ một cái trên người mình. Cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại, không có một vết thương, tim vẫn còn ở bồng bột có lực nhảy lên, cái này không đúng a, cái này cùng trước cảnh tượng cũng quá tương tự, không, này nào chỉ là tương tự, cái này căn bản là vừa mới phát sinh quá sự tình, tự mình ở sống lại, nhưng là, điều này sao có thể, chờ chút, nếu như là sống lại lời nói, vậy kế tiếp, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng cách đó không xa nhìn một cái, quả nhiên thấy được một người trung niên bóng người, hắn thật giống như mới từ quỷ trong đám giết ra đến. Sau lưng còn mang theo mấy người đệ tử, người người bị thương, lúc này sắc mặt hắn nóng nảy, tự hồ đang tìm cái gì nhân. Sau một khắc, trung niên nhân này hẳn sẽ phát hiện mình, sau đó làm cho mình thay bọn họ cản ở phía sau, sau đó chính mình lại sẽ tử ở cái địa phương này. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không chút do dự, đón người trung niên nhân kia đi tới. Lâm Phi, với lần trước như thế, Lý Bắc Tinh lần nữa nhận ra Lâm Phi, hắn hiển nhiên cũng là lâm vào sống lại, lúc này khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi. Bất quá lần này Lâm Phi căn bản không phản ứng đến hắn, trực tiếp mặt đầy nóng nảy đến người trung niên trước mắt. Sư thúc, những quỷ này vật liền muốn xông lên rồi, các ngươi mau rời đi, ta theo vị sư đệ này tới nơi này cản ở phía sau cho ngươi. À, nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời ngây dại, lưu lại cho bọn hắn cản ở phía sau. Lâm Phi điên rồi sao, chẳng lẽ hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Bây giờ đương nhiên là né tránh người trung niên, vội vàng chạy đi, tại sao phải chủ động lưu lại chịu chết? Đừng nói là Lý Bắc Tinh rồi, người trung niên giống vậy sững sờ, hắn là như vậy mới vừa phát hiện tiểu tử này, muốn đem hắn gọi tới cho mình ngăn cản một trận, không nghĩ tới tiểu tử ngốc này lại chủ động chào đón. Thấy Lâm Phi thức thời như vậy, người trung niên gương mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, vỗ một cái Lâm Phi bả vai nói, không tệ, không tệ, các ngươi là vậy một môn đệ tử, sau khi đi ra ngoài, ta thay các ngươi hướng tông chủ thỉnh công, nhất định phải cho các ngươi ban thưởng, vậy thì cảm ơn sư thúc rồi, thực ra chúng ta chẳng qua là ngoại môn đệ tử, sư thúc nhớ chúng ta liền có thể. Lâm Phi mặt đầy ngượng ngùng dáng vẻ, người trung niên cười ha hả đáp ứng, hắn đây chỉ là tùy tiện qua loa lấy lệ đôi câu mà thôi, chỗ này nguy hiểm như vậy, lưu lại nhân cơ bản là chết chắc, người chết còn muốn công lao gì, bất quá đã có nhân cam tâm tình nguyện chịu chết, người trung niên hay lại là ôn hậu miễn cưỡng mấy câu, sau đó liền định mang theo mấy người đệ tử rời đi.